Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 95, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ban đầu vị trí của BTW khá thuận lợi, Zetan cứ lợi dụng tầm nhìn tốt để liên tục bắn lén. Nhưng do tính chất của đám xương độc, dù Dư Thanh có đứng gần đến đâu, cũng khó mà nhìn thấy rõ vị trí của Zetan. Tuy nhiên, khi Yến Ninh đến, tình hình đã khác. Mặc dù Yến Ninh không kịp lao đến trước mặt Zetan để bắt gọn, nhưng tiếng ném chai khác biệt hoàn toàn với tiếng súng, khiến mọi người dễ dàng nhận ra không còn Zetan bắn lén, nhưng Khang Miễn và Châu Tùng Dục cũng mất hết trạng thái hồi phục. Dư Thanh lập tức biến thành một khẩu súng bắn tỉa di động, dù vị trí không thuận lợi nhưng độ chính xác không hề giảm, sẵn sàng bắn vào đầu bất cứ lúc nào. Nếu không bắn trúng đầu cũng không sao, chỉ cần gây một chút phiền phức là được. Dư Thanh híp mắt, đột ngột mở ngắm, tay cầm súng chuyển động mạnh. Từ vị trí khẩu súng nhắm vào tên xạ thủ bên trái liền di chuyển đến đầu Colia. Tiếp đó một tiếng bụp vang lên, thông báo hệ thống, BTW, Flea đã hạ gục PYQ. Colia ngay khi Colia vừa ra khỏi chỗ ẩn nấp định đến hỗ trợ cho xạ thủ và phá hoại của mình, anh ta đã bị giết. Yến Ninh và Zetan đã sống lại, nhưng lúc này, sự tái sinh của Yến Ninh quan trọng hơn, bởi vì Yến Ninh sẽ giúp Châu Tùng Dục và Khang Miễn có cơ hội sống lại. Còn việc Zetan sống lại không còn nhiều ý nghĩa. Yến Ninh nhanh chóng lao ra tuyến đầu, đối diện với một pha tấn công tự sát kiểu phá hoại mà Châu Tùng Dục đã từng sử dụng. Cậu ta bóp một quả nổ tức thì lao về phía giữa Khang Miễn và Châu Tùng Dục. Nhưng Châu Tùng Dục đã quen với chiêu này, vì thế cậu ấy lập tức nhận ra và hét lên một tiếng rút lui. Tuy nhiên, giữa nghe và hành động vẫn có sự chênh lệch thời gian. Dù vừa tránh kịp nhưng Khang Miễn vốn đã mất máu nặng lại không kịp tránh và bị giết ngay lập tức. Chỉ còn lại một người chủ công, Châu Tùng Dục và Yến Ninh gặp nhau giữa đường. Châu Tùng Dục lập tức trang bị giáp cấp 3 và quay lại chiến đấu. Lúc này Zetan không còn là mối đe dọa gì đối với Dư Thanh nữa. Zetan rõ ràng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán. Cậu ta chỉ có một cơ hội. Cậu ta biết nếu không thể bắn vào đầu Châu Tùng Dục, thì chắc chắn Dư Thanh sẽ bắn vào đầu cậu ta. Hoặc nói cách khác, nếu cậu ta mở phát súng này, cậu ta chắc chắn sẽ bị bắn vào đầu. Nhưng nếu không thể hạ được Châu Tùng Dục, thì ván đấu này coi như kết thúc, PYQ cũng coi như kết thúc. Zetan nuốt nước miếng, tay nắm chặt chuột, trong lòng lặng lẽ đếm ngược. Lúc này, xạ thủ của PYQ đã trốn về phía sau, hoàn toàn không dám tiến lên, chỉ còn chờ đợi Colia sống lại. Châu Tùng Dục và Yến Ninh dưới tác dụng của thiết bị làm sạch đang tiến nhanh, ép sát, sắp sửa đến cửa nhà PYQ. Hai tiếng súng vang lên liên tiếp, thông báo hệ thống lại xuất hiện giống hệt BTW. Flea đã hạ gục PYQ, Zetan Colia còn 15 giây để hồi sinh, nhưng đã không kịp, kết quả đã được định đoạt. Colia buông tay khỏi bàn phím, cả người run rẩy, mặt anh ta tối sầm, như thể có thể nhỏ giọt nước, gặm răng mắng Zetan. Nhưng Zetan không dám nói thêm lời nào. Xạ thủ của PYQ đã cố gắng trụ lại thêm một lúc nữa, cuối cùng bị Yến Ninh lao vào căn cứ và dùng dao găm kết thúc. Đếm ngược hồi sinh của Colia dừng lại ở con số 2. Căn cứ phát nổ, MC Trung Quốc gần như suýt nhảy lên vì phấn khích. Chúc mừng BTW đã giành chức vô địch thế giới trong giải đấu lần này. Cũng chúc mừng BTW tuyển thủ xạ thủ Clear được bầu chọn là MVP của mùa giải chung kết thế giới năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua biết bao thử thách, vượt qua vô vàn khó khăn, điều không thay đổi là quyết tâm chiến thắng, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ngày đêm vất vả. Đội tuyển lâu năm BTW mà chúng ta tin tưởng, dù đã trải qua bao nhiêu thất bại, chưa bao giờ nói lời từ bỏ. Tinh thần đồng đội bất diệt, trường tồn mãi mãi. Một lần nữa, xin chúc mừng. Những mảnh phao giấy lấp lánh bay xuống như mưa. Khang Miễn đứng dậy ôm lấy Châu Tùng Dục và khóc nức nở. Không phải là những giọt nước mắt mà là khóc thét lên, như một đứa trẻ bị ức hiếp cuối cùng cũng được an ủi. Châu Tùng Dục vỗ lưng cậu ấy, đôi mắt khép xuống, có vẻ như cũng đang có chút ướt. Pháo giấy bay xuống, rơi trên mặt Yến Ninh. Cậu đưa tay sờ lên, mới nhận ra mặt mình lạnh ngắt, không biết từ lúc nào đã đầy nước mắt. Dư Thanh quay đầu lại, nhìn vào những sức trẻ đang tỏa sáng, bàn tay đang run lên không ngừng nắm chặt lấy nhau. Đột nhiên, một vòng tay ấm áp ôm lấy anh, tóc của Dư Thanh bị gió thổi bay lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống. Yến Ninh ôm rất chặt, Trái tim của cả hai đang đập mạnh mẽ, rõ ràng và sống động. Dư Thanh giơ tay vỗ vỗ vào lưng Yến Ninh, mắt cay cay. Yến Ninh buông tay ra, nhìn Dư Thanh cúi đầu, nhẹ nhàng vê, ú, tê ve bàn phím và chuột của mình. Máy quay lia qua, Dư Thanh đột ngột nở nụ cười. Ngay lập tức, vòng tay vừa buông ra lại siết chặt thêm. Cảm giác mềm mại trên môi khiến Yến Ninh ngẩn ra, mắt mở to trong giây lát. Khuôn mặt đẹp của Dư Thanh phóng đại rồi thu nhỏ, một nụ hôn vội vã như thể chỉ chạm vào rồi rời đi. Khán đài bùng nổ với tiếng la hét và vỗ tay. Trên màn hình lớn, nụ hôn của Dư Thanh tạo nên một cảnh tượng huyền thoại suốt nhiều năm. BTW tiến lên bắt tay, cô Lia chẳng muốn nhấc tay lên, nhưng vì ống kính của phóng viên, anh ta miễn cưỡng nâng tay lên, chỉ chạm qua một cái rồi rút ra ngay. Cô Lia cười gượng, vẻ mặt không chút chân thành, trong khi Dư Thanh lại cười thật sự từ đáy lòng. Chiếc cúp khổng lồ sáng rực ánh vàng được vài người nâng lên cao. Trọng lượng không nặng nhưng lại có cảm giác như ngàn cân. Ánh sáng lấp lánh khiến Dư Thanh khẽ nheo mắt lại. Khang Miễn vừa khóc vừa lau nước mũi, trên mặt dính mấy miếng phao giấy mà không thể nào vứt đi được. Châu Tùng Dục nhẹ nhàng gỡ ra giúp. Trong phòng nghỉ hậu trường, Chu Hoành và Lão Chu ôm nhau khóc. Hôm nay, người quay phim là người Trung Quốc, chứng kiến cảnh Lão Chu và Chu Hoành ôm nhau khóc mà suýt cũng rơi nước mắt. Lão Chu run rẩy lấy từ trong túi ra lá cờ quốc gia, màu đỏ ấy như mang đến sự sống mới. Lão Chu nhìn thấy người quay phim mắt đỏ hoe, anh ấy hỏi một câu, nhưng người quay phim liền lắc đầu mãnh liệt. Chu Hoành hiểu rõ tình hình, vung tay lên. Không nói thì phạt tiền à, nói đi, dám nói ra đi, hôm nay anh trả tiền cho cậu. Người phóng viên đã cảm động đến rơi nước mắt ngay tại chỗ. Tôi là fan của BTW suốt 4 năm rồi, hu hu. Thực sự, quá cảm động, hu hu hu, BTW quá xuất sắc. Khi cả đội BTW đi phỏng vấn, đúng lúc gặp PYQ với khuôn mặt đầy oán hận đang đi ra ngoài, Chu Hoành lén lút lại gần Lão Chu, thì thầm. Nghe nói PYQ đã từ chối phỏng vấn, họ đã rất tức giận, cô Lia bị mắng thảm hại. Khi BTW tham gia phỏng vấn, Dư Thanh không nói nhiều, Khang Miễn thì vừa khóc vừa cười. Cuối cùng, lại là Châu Tùng Dục và Yến Ninh nói chuyện rõ ràng và mạch lạc nhất. Dư Thanh còn có một buổi phỏng vấn riêng về cá nhân là MVP của mùa giải, nhưng anh lại chơi một chiêu lớn, từ chối phỏng vấn với lý do không thể từ chối. BTW, mỗi thành viên đều là MVP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc cúp vàng lấp lánh này, lâu rồi mới lại quay về tay BTW. Hoàng, Cách Chương.